mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 632 trong rừng phòng nhỏ. Kỳ thật Tố Tân chính mình cũng không biết cụ thể muốn tìm cái gì. Chỉ có thể dùng mắt trái đi xem, dùng sở hữu cảm quan đi cảm giác chung quanh hết thảy. Xem nơi nào có dị thường. Lương An An đích xác đối nơi này có loại mạc danh quen thuộc cảm. Thật giống như khoảng cách hắn càng ngày càng gần giống nhau. Nhưng là hắn cụ thể ở đâu, nàng cũng không biết, cho nên mỗi tòa nhà gỗ đều phải bò lên trên đi xem một chút. Tố Tân liền theo sát ở nàng mặt sau, chủ yếu là sợ phát sinh hồ sơ chung sự tình, tiến vào nhà gỗ liền lại ra không được, này đó nhà gỗ có lớn có bé. Có rất nhiều số gian nhà ở luyện thành một loạt, cũng có là độc lập một phòng. Tố Tân nhìn nhìn, mặc danh làm nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng nhớ rõ hồ sơ chung những cái đó án tử xuất hiện nhà gỗ đó là có lớn có bé. Nếu lại đem thời gian lui trở lại chúng nó hoàn hảo trạng thái. Khả năng liền cùng miêu tả giống nhau, nhà gỗ thoạt nhìn đều thập phần hủ bại. Nhưng là người đi lên đi lại thập phần vững chắc, những cái đó chui vào bên trong, huyết khí cũng biến mất không thấy. Trong phòng bày biện bảo tồn hoàn hảo, thậm chí còn nhìn ra trên bàn bày biện ly bàn chiếc đũa linh tinh. Cho nên nơi này người hẳn là không phải có kế hoạch mà dọn ly, mà là đột nhiên biến mất. Tố Tân cùng Lương An An liên tiếp xem qua hơn 10 tòa nhà gỗ. Không có bất luận cái gì phát hiện. Cũng trên mặt đất nhìn đến hai cái hố, hẳn là chính là bọn họ nói chung hoa tử. Bất quá lúc này hố chỉ còn lại có mấy khối hủ bại lạn tấm ván gỗ. Cùng một ít vải vụn điều, mơ hồ có nàng từ đàm miệng ý niệm chung đạt được kia khối, vải đỏ điều, bộ dáng. Mặt trên truyền đến nùng liệt thi khí, nói cách khác này đó hố trước kia hẳn là chôn người. Liền tính là thi thể hư thối. Vì cái gì liền một khối xương cốt đều không có. Nơi này thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm năm lịch sử. Không có khả năng liền xương cốt cũng hóa làm bụi đất đi. Lương An An liên tiếp nhìn hơn 10 tòa nhà gỗ. Có chút mệt mỏi, thở hổn hển, bất quá như cũ tràn ngập hy vọng mà tay chân cùng sử dụng mà hướng một thang thượng bò. Lần này, nàng mới vừa đi tới cửa. Trong mắt liền lóe tinh quang, trong miệng gì, một tiếng liền phải hướng bên trong đi đến. Tố Tân vội vàng lôi kéo tay nàng cổ tay, Lương An An cũng vội vàng dừng lại, quay đầu lại đối Tố Tân nói. Tiểu Tố, ngươi xem nơi đó, Tố Tân tầm mắt nhìn đi vào. Đó là một cái hành lang một bên là một lưu phòng, cánh cửa khai một đạo phùng, cùng Lương An An án tử ký lục không sai biệt mấy. Lương An An tức khắc kích động lên, liền phải đi vào xem monster. Tố Tân bắt lấy cánh tay của nàng. Chờ một chút, Lương An An quay đầu lại tràn ngập nghi vấn mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Tố Tân đang muốn nói chuyện, lại nghe nơi xa đột nhiên truyền đến chói tai thét chói tai. A, ở Tố Tân theo tiếng nhìn lại khi, tiếng kêu lại đột nhiên im bặt. Giống như là đột nhiên có người đột nhiên đem băng từ cắt đoạn giống nhau. Chỉ còn lại có một cái ăn mặc hồng bạch xung phong y nữ tử thân thể lảo đảo nhào vào một gian nhà. Gỗ bóng dáng, mặc dù cách 100 nhiều mễ xa, Tố Tân như cũ nhận ra tới. Cái kia nữ tử chính là Sở Hàn Vũ, mà ở nàng bên cạnh đứng một cái nam tử, Bồ Phong. Bồ Phong biểu tình lãnh lệ, thậm chí có điểm dữ tợn. Thân thể hắn ở Tố Tân nhìn chăm chú trong ánh mắt dần dần biến đạm. Biến đạm, cuối cùng biến thành một cái nửa trong suốt người. Hắn như là cảm ứng được Tố Tân tầm mắt, quay đầu lại nhìn lại đây. Khóe miệng giơ lên một mặt khinh miệt cười, giống như là đang nói. Ngươi không phải vẫn luôn đều xem ta không vừa mắt cùng ta làm đúng không? Có bản lĩnh ngươi lại đây a, lấy Tố Tân thân thủ hơn nữa khinh thân phù. Này 100 nhiều mễ khoảng cách cũng liền mấy tức thời gian. Hoàn toàn có thể đuổi qua đi, nhưng là nàng vì nữ nhân kia đáng giá sao? Dọc theo đường đi đã cho nàng rất nhiều lần nhắc nhở cùng trợ giúp. Kết quả tới rồi cuối cùng còn liên tiếp mà tưởng đem chính mình hướng, hố, đẩy. Đương nhiên, nàng khả năng cũng không biết trong đó hung hiểm. Kia hết thảy hoàn toàn chính là bởi vì nàng quan tâm sẽ bị loạn vô tâm có lỗi. Quan tâm sẽ bị loạn lại như thế nào? Vô tâm có lỗi lại như thế nào? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành đâu. Đương nhiên hẳn là từ chính nàng vì chính mình hành vi gánh vác trách nhiệm mà ni bồ phong thấy tố. Tân không có động tác, khiêu khích một hồi, cảm thấy không thú vị, bỗng chốc phiêu tiến nhà gỗ. Ngay sau đó, tố tân liền nhìn đến té lăn trên đất Quý Đông Đông. Lộ ở bên ngoài nửa thanh thân mình bị một cổ lực lượng hướng trong phòng mặt kéo đi. Đương nàng hai chân hoàn toàn tiến vào nhà gỗ, rách nát cánh cửa, phanh, mà đóng lại. Lương An An chỉ nhìn đến Quý Đông Đông không thể hiểu được té ngã ở nhà gỗ cửa. Sau đó bị thứ gì kéo đi vào, nàng quay đầu lại nhìn về phía chính mình đối mặt nhà gỗ. Theo bản năng lùi ra phía sau hai bước sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp lên. Tiểu Tố, Đông Đông, Đông Đông nàng, Tố Tân nói, này đó phòng ở có cổ quái. Ngươi hiện tại cửa nơi này chờ ta. Ta đi vào trước thăm thăm Ani, Lương An An ôm đồm Tố Tân tay. Người ý của ngươi là trong phòng có nguy hiểm. Tố Tân gật gật đầu, lại cường điệu một lần. Nhớ kỹ, ngươi liền đứng ở nhà ở cửa. Không cần tiến vào cũng đừng rời khỏi. Minh bạch sao? Lương An An nôn nóng mà phe phẩy đầu. Không, ta không phải ý tứ này. Ta biết ngươi này dọc theo đường đi giúp ta rất nhiều. Ta biết ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Nhưng là ta thật sự không thể làm ngươi đi vào mạo hiểm ẩn đi. Lương An An giải thích nói. Ta thấy này tòa nhà gỗ liền có một loại rất quen thuộc cảm giác. Trừ bỏ cũ nát một chút, lại là cùng lúc trước chúng ta gặp được kia tòa giống nhau như lúc ta tìm hắn mười mấy năm. Hết thảy đều là bởi vì có truy tìm hắn hy vọng mới làm ta kiên trì đến bây giờ. Ta cảm giác hắn liền ở bên trong, lại nói, mặc dù bên trong thực sự có cái gì, nếu làm ta lại lần nữa đối mặt cái kia quái vật, ta cũng sẽ không tái giống như năm đó như vậy một mình đào tàu. Lưu lại hắn một người, ta cũng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Đây là ta cuối cùng tâm nguyện, Tố Tân khẽ thở dài một cái. Nàng đột nhiên có loại, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề cảm khái. Đối phương đã đem nói đến cái này phân thượng, nàng cũng không có lại kiên trì đi xuống tất yếu. Lương An An nhìn Tố Tân, hốc mắt trung phiếm nước mắt, nàng chiều phòng trong đi rồi hai bước. Như là nghĩ tới cái gì, dừng lại, xoay người, từ trên cổ gỡ xuống một cái tâm hình vòng cổ, nhét vào Tố Tân trên tay, thật mạnh đè đè, một bộ công đạo di ngôn cảm giác. Tố Tân đứng ở cửa phòng khẩu, bởi vì nghĩ đến ở hồ sơ chung ghi lại, những cái đó nhà gỗ đột ngột xuất hiện, cuối cùng lại sẽ vô duyên vô cớ biến mất, rồi sau đó dị năng giả lần đó bởi vì ngăn chặn cửa. Cho nên mới làm nhà gỗ không có biến mất, mà cái kia dị năng giả cũng bởi vậy bị bên trong đồ vật công kích. Đây cũng là Tố Tân vừa rồi công đạo Lương An An nhất định phải canh giữ ở cửa chính là nguyên nhân. Này, lúc này tuy rằng Lương An An một bộ vì ái nhân bất cứ giá nào tư thế. Nhưng là Tố Tân như cũ đánh đáy lòng không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Sợ nhà ở biến mất, cho nên ngoan ngoãn mà canh giữ ở cửa. Lương An An tiến vào phòng sau, từ phòng khách đi qua, sau đó quen cửa quen nẻo hướng hành lang bước vào, đẩy ra đệ nhị phiến môn, Lương An An thân ảnh bị vách tường hoàn toàn ngăn trở. Tố Tân thu hồi tầm mắt, ánh mắt lơ đãng mà, rơi xuống nơi xa kia gian nhà gỗ thượng, kia tòa nhà gỗ đúng là vừa rồi Quý Đông Đông biến mất ở bên trong. Hết chương.